Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng nhau đi đến cửa cung. Chưa đợi thái tử lên tiếng, Vân Quỳ đã ngoan ngoãn nói, điện hạ về nghỉ ngơi đi à, nô tỳ tiếp tục canh cửa cung đây. Thái tử lạnh lùng nhìn nàng, còn ngại chưa đủ mất mặt. Vân Quỳ đáp, nô tỳ vẫn chưa tìm được hung thủ hạ độc, sao có thể tay không trở về. Ánh mắt thái tử lướt qua vạt áo rách ở đầu gối nàng, lạnh giọng hỏi, mấy ngày nay sao không đến thừa quang điện hầu hạ? Cô không chịu ngươi, ngươi không biết ban đêm phải đến làm việc à? Vân Quỳ nhỏ giọng lẩm bẩm, nô tỳ đứng ở cửa cung cả ngày, về đến thiên điện là ngủ thiếp đi, sợ hầu hạ không chu đáo chọc điện hạ không vui. Huống chi trước đây nô tỳ đã đường đột với điện hạ, cứ tưởng điện hạ không muốn gặp nô tỳ nên mới đuổi nô tỳ ra xa như vậy. Thái tử khẽ hừ một tiếng. Vân Quỳ nhìn trộm sắc mặt của hắn, hóa ra là điện hạ không giận sao, nô tỳ còn tưởng là điện hạ đã ghét bỏ nô tỳ rồi chứ. Thái tử nhàn nhạt nói, chẳng qua là thấy ngươi có thể đi vào giấc mơ vẫn còn chút tác dụng. Khóe môi Vân Quỳ cong lên, ra là vậy, vậy đêm nay nô tỳ sẽ đến thừa quang điện hầu hạ. Điện hạ chờ nô tỳ nhé. Sắc mặt thái tử tối sầm lại, lời nàng nói cứ như thể không phải đến làm việc, mà là kiệu vua sắp đến, bảo hắn chờ được sủng hạnh. Hắn chưa kịp trách mắng, nhà đầu kia đã nhanh chân chạy mất. Ngự thư phòng, Thuần Minh Đế đang bàn việc quan trọng cùng các trọng thần trong triều. Mấy vị lão thần nội các, bao gồm cả cha con Quốc Cữu gia đều có mặt. Thái giám thân cận đến bẩm báo, nói Đức Thuận bên cạnh thái tử có việc gấp muốn báo. Thái tử tìm ông ta có việc gì quan trọng? Thuần Minh Đế chấn động, trong đầu hiện lên một ý nghĩ phấn khởi. Chẳng lẽ thái tử đã xảy ra chuyện? Công việc bàn bạc mới được một nửa, Thuần Minh Đế không để ý đến sự có mặt của các trọng thần. Lập tức nói, mau cho vào. Đức Thuận không nhanh không chậm bước vào điện, trước tiên hành lễ với Hoàng đế và các đại học sĩ. Thuần Minh Đế miễn lễ cho hắn ra, vội vàng hỏi, rốt cuộc thái tử làm sao? Đã mời thái y chưa? Lúc này Đức Thuận mới nói, không phải thái tử điện hạ. Là cửu điện hạ à, liên quan gì đến tiểu cửu? Vẻ mặt Thuần Minh Đế khó hiểu, mấy vị quan lại cũng nhìn sang, đặc biệt là khi nghe thấy liên quan đến cửu hoàng tử. Thế tử Ninh Đức hầu không tỏ vẻ gì nhưng lại dựng tai nghe ngóng. Đức Thuận bèn kể lại sự việc xảy ra ở ngoài Đông Hoa Môn vừa rồi một cách chân thực. Cửu điện hạ nhất quyết bắt cung nữ kia quỳ xuống làm ngựa cho mình cưỡi. Còn lớn tiếng nói, sắc mặt Thuần Minh Đế hơi thay đổi, cười ngắt lời, chấm cùng các vị đại học sĩ còn có việc quan trọng cần bàn. Chi bằng, chưa đợi Thuần Minh Đế nói xong, Đức Thuận đã nói tiếp, ý của Thái tử Điện Hạ là trong các vị đại học sĩ cũng có thầy dạy cửu Điện Hạ. Không bằng bệ hạ cứ để nô tài nói hết. Thượng thư lễ bộ kiêm đại học sĩ Văn Uyên các Thẩm Khâu Hoa là thầy dạy của các hoàng tử. Lúc này đang ở trong điện, nghe vậy lập tức bước lên một bước, chắp tay nói, hoàng tử có lỗi, vi thần khó tránh khỏi trách nhiệm, vi thần lẽ ra phải biết rồi dạy dỗ lại. Thuần Minh Đế âm thầm nắm chặt tay, nén cơn bất mãn trong lòng, nói với Đức Thuận, đã vậy người cứ nói thật là được. Đức Thuận nói, cửu điện hạ lớn tiếng nói, thị thiếp vốn là để đàn ông cưỡi. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người, bao gồm cả Thuần Minh Đế đều lập tức thay đổi. Mọi người vốn tưởng cửu hoàng tử được sủng ái ngày thường quả thật có chút nghịch ngợm, nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu của trẻ con. Không ngờ cửu hoàng tử lại ăn nói vô lễ đến vậy. Đức Thuận tiếp tục, thần vương muốn đưa cửu điện hạ về Bảo Hoa Điện, giao cho bệ hạ dạy dỗ, nhưng cửu hoàng tử lại kiên quyết cho rằng mình không sai, còn muốn bệ hạ đến phân xử. Các vị đại học sĩ nhìn nhau, sắc mặt Thuần Minh Đế tái xanh. Đức Thuận nói tiếp, Thái tử Điện Hạ không thể nhẫn nhịn được nữa nên mới nói sẽ thay bệ hạ thi hành trách nhiệm dạy dỗ. Thế tử Ninh Đức Hầu vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Thái tử định dạy dỗ cửu hoàng tử như thế nào? Ninh Đức Hầu liếc nhìn con trai với vẻ không vui. Hoàng thượng còn chưa lên tiếng. Hắn ta vội vàng mở miệng làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì đó là con trai của Ngọc Tần? Cách chương.